Hẹn ước nơi thiên đường. Chương 12, góc truyện audio.com. Lâm Tinh không nhớ mình đã từng ngủ ngon như thế này bao giờ chưa? Cô phát hiện mình đang đi vào một đêm trắng nguyên thủy. Để tâm linh nhắm mắt cảm nhận hình ảnh tưởng tượng, giấc mơ trong sáng bay tới, không còn nhớ câu chuyện trong mơ nhưng còn nhớ được vô số màu sắc sặc sỡ. Từng đám nổi trôi, như mây, như sương mù, như ảo ảnh, mơ hồ, lại như giơ tay ra là có thể nắm bắt. Cho đến khi tỉnh lại cô vẫn còn tìm kiếm. Cô đoán chừng ánh nắng mềm mại trên di đô cửa sổ chính là cội nguồn giấc mơ. Dưới nắng, cô trông thấy máu của mình, máu ấm nóng và căng đầy trong những ống chất dẻo chằng chịt. Cô không nhớ rõ mình đã nằm, đã ngủ bao lâu trong phòng bệnh sáng sủa này. Căn phòng ấm áp, vì vậy từng sợi thần kinh của cô trùng xuống, nhẹ nhàng, chưa bao giờ cô được nghỉ ngơi thoải mái như lúc này. Cô muốn ngước lên nhìn chung quanh, song cái cổ mềm nhũn không còn sức lực, nhưng vô cùng hạnh phúc trông thấy Ngô Hiểu đang ngồi ở cuối giường. Ngô Hiểu nói, em ngủ một lúc nữa đi. Cô lại lặng lẽ nhắm mắt, trước lúc nằm xuống, cô đã được nhắc nhở. Ít nhất phải 4 tiếng đồng hồ mới có thể lọc được hết máu trong cơ thể. Trước đấy cô không thể nghĩ, lọc máu lại lâu đến thế. Cũng may mỗi tuần chỉ một lần, trong phòng có 4 máy lọc máu, 4 bệnh nhân đều lớn tuổi. Chỉ một mình cô có người thân ngồi canh bên giường, cô trông thấy những nụ cười hâm mộ của bác sĩ và y tá. Lọc máu xong đã qua chưa? Hai người từ bệnh viện đi ra phố. Nắng chói chang làm cả hai cùng phải nheo mắt, khiến Lâm Tinh như vẫn đang lạc vào giấc mơ vừa rồi. Họ vào một nhà hàng ăn nhỏ, cùng gọi thức ăn, những món ăn rẻ tiền, không gọi đồ uống, chỉ uống nước trà rót từ cái ấm không lấy gì làm sạch sẽ. Nước trà miễn phí, Lâm Tinh vẫn lưu luyến với giấc mơ, thức ăn đã đưa lên, hai người cùng ăn, sau đấy họ cùng rời giấc mơ đẹp để bàn chuyện hiện thực nhất. Lâm Tinh nói, em nghĩ, thôi đi, anh chỉ kiếm được chút ít tiền, đổ cả vào lọc máu, còn lấy đâu ra tiền ăn nữa. Ngô Hiểu dùng nước trà thay rượu, cụng ly với Lâm Tinh, không trả lời, anh hỏi, em còn buồn nôn nữa không? Lâm Tinh lắc đầu, hết rồi. Ngô Hiểu gật đầu, buồn nôn là do u, dê trong máu kích thích dạ dày. Cô vừa lọc máu xong, lọc hết u, dê. Ít nhất trong 3 ngày không buồn nôn, cho nên không thể không lọc máu, lọc cho đến khi hết sạch u, dê trong máu mới thôi. Còn tiền thì sao, mỗi lần lọc máu mất 700 đồng, Lâm Tinh không dám nghĩ, nếu không đủ, mình sẽ 2 tuần mới lọc một lần, buồn nôn cố chịu đựng, không được, bác sĩ bảo ít nhất 1 tuần một lần, chúng mình có thể ăn ít. Nào, cạn ly, bữa cơm này coi như bữa ăn nhà hàng cuối cùng của chúng mình. Lần sau tự nấu lấy, anh nói, Lâm Tinh khóc, những năm gần đây cô chỉ khóc khi nghe hung tin bố mẹ gặp tai nạn. Nhưng mấy hôm nay nước mắt của cả cuộc đời đã chảy ra hết. Cô tự nhủ mình phải kiên cường như trước kia, nhưng rồi vẫn không cầm nổi nước mắt, không rõ vì nỗi bất hạnh hay niềm hạnh phúc đến bất ngờ. Lâm Tinh không muốn để Ngô Hiểu thấy mình khóc, có những người con trai rất ghét nước mắt con gái. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn hàng cây và người qua lại ngoài phố. Cô nghĩ, anh hiểu, chúng mình vừa quen nhau, anh không cần thiết phải sống vì em cũng không muốn chịu sức ép tâm lý. Vì em biết, tình yêu như vậy sẽ không bền lâu, những gì không bền lâu thì không cần bắt đầu. Ngô Hiểu bình tĩnh hơn cô. Anh như bàn bạc một việc bình thường, anh có thể tìm một quán bar khác, mỗi ngày phục vụ 2 nơi, cũng có thể ở 3 nơi, nhiều nơi mời anh lắm, anh sẽ bàn với ban nhạc, như vậy sẽ có tiền. Lâm Tinh không nói gì thêm, cô biết Ngô Hiểu vẫn còn một con đường khác, đấy là tìm ông bố giàu có, nhưng cô biết Ngô Hiểu sẽ không tìm, cô cũng không muốn anh đi tìm bố. Bởi anh tự kiếm sống và tình yêu dành cho cô đã đủ niềm tin cho cuộc đời. Cô chỉ có thể làm tê liệt ý nghĩ tình yêu này liệu kéo dài bao lâu. Trên đời này có thể có tình yêu lâu bền, nhưng Ngô Hiểu quá trẻ. Tình yêu của anh dành cho Lâm Tinh và quá trình đến với nhau tất cả đều biểu hiện sự rung động riêng của tuổi trẻ. Ai biết được tình yêu xung động sẽ dẫn đến một kết quả như thế nào? Nhưng ai cũng biết kết quả cuối cùng của sự rung động. Bồng bột phần lớn ngược lại với tình cảm ban đầu. Kể từ hôm ấy, Lâm Tinh rơi vào những suy tư khó thoát ra nổi. Có lúc, hạnh phúc cũng là một gánh nặng, nhất là những gì vốn dĩ không đủ tư cách có nó. Cho nên, nếu hai người sống chung, cô cũng không thoát khỏi tâm lý cô đơn. Cô đơn đến từ nỗi sợ về tương lai. Giữa những người yêu say đắm thường có nhiều cam kết xúc động trái tim. Cô còn nhớ, Ngô Hiểu bảo sẽ đưa cô đến tận chân trời góc biển. Rõ ràng chỉ là lời nói đẹp đẽ nhưng vẫn làm cho trái tim Lâm Tinh hy vọng. Vì cô trông thấy sự lãng mạn ở Ngô Hiểu. Điều mà cô chưa nhìn ra là, chàng thanh niên bồng bột này là người thích xây tổ ấm gia đình. Nếu nói những người chơi nhạc khó tránh khỏi tính chóng chán. Vậy Ngô Hiểu là một trường hợp đặc biệt, anh rất dấn thân và không chán ghét những niềm vui trong đời. Khái niệm về gia đình của anh có màu sắc hưởng lạc. Ngoài cái tính trang điểm cho bản thân, anh còn thích thổi nấu, đi chợ, dọn dẹp và hứng thú với việc trang hoàng nhà cửa. Có lúc anh lấy đâu về mấy cuốn báo ảnh, cắt những ảnh phong cảnh trong đó ra, lồng vào khung kính tự tạo. Có lúc đem về mấy cành hoa khô, cắm vào những chai lọ để ở những chỗ thích hợp. Một hôm anh đưa về một con gà mới nở, loay hoay nửa ngày làm chuồng cho nó. Mấy hôm sau con gà quay ra chết, anh đem xuống đất, tìm một cái hố bên gốc cây chôn nó. Lại lấy một mảnh gỗ làm cho nó một tấm bia. Ngày sinh lần thứ 21 của Lâm Tinh, cô đến tòa soạn nhận lương. Lúc về, vừa bước vào cửa đã trông thấy trên trần nhà treo đầy dây hoa giấy và bóng màu. Đếm được 21 quả, Ngô Hiểu đưa cho cô cái kim. Hai người vừa hò reo vừa nhảy lên chọc thùng bóng. Bóng vỡ, phát ra tiếng nổ lốp bốp giòn giã. 21 tiếng nổ làm cho phòng khách ngập tràn không khí vui tươi và vô lo trong đau khổ. Anh còn làm tặng Lâm Tinh cái cặp sinh nhật. Trên đó khắc hình mũi tên Jupiter xuyên hai trái tim. Vẽ thêm hai đứa trẻ một trai một gái đứng quay mặt vào nhau. Đứa bé trai nói, Tinh Tinh, hôm nay sinh nhật bạn. Đứa bé gái nói, mình rất thích sinh nhật. Trò vui trẻ con lây nhiễm sang Lâm Tinh. Cô lấy làm lạ tại sao mới qua một đêm mà trái tim mình trở nên giàu có và dịu dàng đến vậy. Ngô Hiểu vẫn ăn mặc tươm tất chỉnh tề. Cũng rất thích chung quanh mình gọn gàng, sạch sẽ. Phòng khách của Lâm Tinh trước đây là khu vực chung cho cả ba cô gái cùng làm biếng quét dọn. Ngô Hiểu đến, mọi chuyện thay đổi, phòng khách không những sạch sẽ, nhà bếp, nhà vệ sinh cũng gọn gàng, không một hạt bụi. Lúc đầu Ali và Hân cảm thấy lạ và phấn khởi, được anh cảm hóa, bản tính con gái lại được thức tỉnh, phân công nhau làm vệ sinh trong nhà, nhưng hai cô vốn lười, ích kỷ, nay buộc phải quen với ý thức tập thể và vệ sinh. Ví dụ vào phòng khách phải bỏ giày dép. Áo quần đồ đạc không thể vứt bừa bãi. Nếu để bừa bãi, Ngô Hiểu gõ cửa buồng các cô nhắc nhở. Lâu dần họ đâm trách móc anh. Xem ra sự việc gì cũng có hai mặt lợi và hại. Tất nhiên buổi tối Lâm Tinh không để Ngô Hiểu ngủ ở sofa phòng khách nữa. Hai người chính thức bước vào thời kỳ ở chung. Trước đấy Lâm Tinh rất khó chịu khi phải ngủ chung giường với người khác. Nhưng nay thì hai người đêm nào cũng ôm nhau ngủ. Ngô Hiểu rất thích Lâm Tinh gãi ngứa cho anh. Anh bảo thích hơn tự gãi. Lâm Tinh gãi cho anh. Gãi ngứa trở thành bài học trước khi đi ngủ mỗi tối. Lâm Tinh gãi ngứa giống như nghệ thuật massage. Mạnh nhẹ vừa độ thích thú. Ngày nào Ngô Hiểu cũng đáp lại bằng động tác xoa bóp. Những lúc ấy Lâm Tinh chủ động hỏi anh có muốn không? Nếu muốn thì cứ làm. Cô hỏi, Ngô Hiểu quay lại, bảo không được, làm như thế bác sĩ giết anh mất. Lâm Tinh gãi lưng cho anh, nói rất thành thật, anh muốn, em để anh làm, chỉ cần anh thoải mái. Nhưng Ngô Hiểu không cho vào bên trong người Lâm Tinh như đêm đầu tiên. Ngược lại điều này làm cho Lâm Tinh buồn, cô chỉ sợ anh không thỏa mãn rồi lâu ngày sẽ chán. Cô cảm thấy mình phải bảo đảm sức hút mạnh mẽ về tình dục đối với anh. Cho nên hôm nào cô cũng dành thời gian soạn sửa trang điểm. thậm chí thử dùng các biện pháp trước đây đã nghe nói để thỏa mãn sinh lý của anh. Làm như vậy cũng rất hiệu quả. Cô không hề có cảm giác bẩn thỉu đê hèn. Thậm chí mỗi lần thấy Ngô Hiểu đạt đến cao trào, tâm lý cô cũng thấy khoái cảm. Cùng đạt hiệu quả, thời gian này hai người sống rất hòa hợp. Về sau cô đọc được trong sách, từ những năm 50 ở phương Tây phổ biến quan niệm đột phá về tình dục. Mục đích của tình dục không phải để sinh dục, mà là nhằm thỏa mãn khoái cảm của bản thân. Cô rất đồng tình với quan niệm ấy. Quan niệm này khiến cô càng thẳng thắn coi sự việc ấy là nhân tính cơ bản và quyền sống của con người. Mỗi lần cô và Ngô Hiểu khỏa thân với nhau, trong lòng cô rất thỏa mãn nghĩ, ok, chúng ta thật sự vui vẻ. Cuộc sống vui vẻ đương nhiên chủ yếu ở tinh thần, là thứ cảm giác không thể thay thế. Hàng ngày, mỗi lúc Ngô Hiểu ra đi, Lâm Tinh buồn, không biết làm gì, đứng ngồi không yên, đếm từng giờ từng phút đợi chờ. Buổi tối cô ra phố ngóng nhìn bóng anh, dù mưa hay gió, Ngô Hiểu lòng đau thắt, mắng Lâm Tinh, không cho ra phố chờ. Nhưng cô vẫn đi, cô rất thích cảm giác trông thấy anh xuất hiện trong đám người qua lại. Tinh thần được tận hưởng hạnh phúc nhất ấy là những khi cô nửa nằm nửa ngồi trên giường. Ôm cái chăn, nhìn Ngô Hiểu lau nhà, bận luôn tay vì cô bảo anh nằm lên giường cùng xem tivi, đọc báo, cô đưa trà đưa nước đến, ra sức phục vụ, lấy đấy để nhân đôi hưởng thụ, được yêu là hạnh phúc, yêu người cũng là hạnh phúc, hương vị mỗi thứ một khác nhau, hạnh phúc không phải là những thứ như xe hơi, nhà lầu, tiền bạc và gà vịt thịt cá cụ thể như mọi người vẫn mong muốn. Mà là cảm giác nội tâm, cảm giác của cô đối với Ngô Hiểu đến mức độ mê đắm. Kể cả khuyết điểm của anh, khuyết điểm chủ yếu của anh là quá trầm mặc, nhưng có lúc anh cũng tỏ ra hiếu thắng, tranh giành hơn thua đến độ không biết nhường phụ nữ. Có lần, lúc đi ngủ, bụng Lâm Tinh sôi ủng ục, cô hỏi anh có nghe thấy không? Ngô Hiểu nhất định nói bụng anh đang sôi, Lâm Tinh bảo chính là bụng mình. Ngô Hiểu bảo, anh nhận ra rồi, bụng anh sôi hay không mà cũng không biết hay sao. Hai người tranh cãi, sờ bụng nhau không phân thắng thua. Cuối cùng anh nổi cáu, đừng thấy Ngô Hiểu ít nói. Lâm Tinh biết tính anh, lúc nổi cáu, anh thể hiện cái bướng bỉnh vô lối của một cậu bé. Bình thường không thấy, có lần, anh đưa cô đi phố, một thanh niên chừng 30 tuổi đi từ phía trước đến. Không biết là cố ý hay vô tình chạm vai cô, chạm rồi còn ngoái đầu nhìn lại, Ngô Hiểu lập tức xông tới to tiếng, chỉ giam câu ba điều thế là đánh nhau, cô không sao ngăn nổi, cho đến khi cảnh sát đến can thiệp, hai người mới buông nhau, anh kia mắt thâm tím, Ngô Hiểu sước cả mũi, ai cũng bị thương, Lâm Tinh sợ bị bắt vào đồn công an, vội vã kéo Ngô Hiểu đi, trách anh, đánh nhau làm gì? Không cần thiết, Ngô Hiểu lau máu trên mũi, mắng cô im mồm, Lâm Tinh im mồm thật, cuối cùng cô có cảm giác mình như được bảo vệ, cho nên cũng không ác cảm đối với lỗi lầm của anh. Cho dù hòa thuận hay cãi lộn, có lúc thống nhất, có lúc mâu thuẫn, nhưng cả hai sống với nhau rất vui vẻ, lúc mới đầu có phần cực khổ, về sau Ngô Hiểu có được hợp đồng biểu diễn với một quán bar. Khó khăn cũng giảm bớt. Từ buổi trình diễn violon của Trần Mỹ gây tiếng vang toàn thành phố. Sau đấy thanh niên diễn tấu nhạc cụ cổ điển trở thành mốt. Ngô Hiểu mỗi tháng cũng kiếm được 5.000, cộng với tiền lương, tiền Ali và Hân thuê nhà của Lâm Tinh. Một nửa dùng cho Lâm Tinh chữa bệnh, một nửa nữa đủ cho cuộc sống vui vẻ của hai người. Có lúc Ali kéo hai người ra quán, kéo Lâm Tinh đến nơi Ngô Hiểu biểu diễn uống một ly cocktail. Lâm Tinh nhận ra, giữa Ali và Ngô Hiểu có chuyện kỳ lạ, trong số bạn trai của Ali, Ngô Hiểu là một loại khác hẳn, trong mắt Ali, hình như anh không phải là con người thời đại, bề ngoài Ali thích những người có tiền nhưng bản chất lại rất hâm mộ Lâm Tinh. Tất nhiên cô ta chỉ hâm mộ vậy thôi, cũng không muốn bắt chước và kiềm chế, bởi cô ta biết bản chất mình đã chôn vùi trong những giấc mộng hàng đêm. Ngô Hiểu nhận ra Ali là một cô gái bi thảm, đã có lần anh nghiêm túc hỏi Ali, tại sao phải rời bỏ quê hương phiêu bạt tận đây, Tại sao nghĩ một đường là một nẻo đối với những người đàn ông như khách làng chơi? Câu hỏi khiến Ali phải trào nước mắt. Ali kể hồi xưa cô cũng có một người yêu như anh. Nhưng anh kia bạc tình đi yêu người khác, khiến cô từ đấy rơi vào cảnh trầm luân thất vọng, đánh mất ước nguyện được sống bình thường. Ngô Hiểu rất cảm động. Sự đồng cảm quá mức khiến Lâm Tinh phải cảnh báo. Ali và Hân ở Bắc Kinh thực chất là các em. Những em loại này thường kể cho bạn trai mới quen những câu chuyện tình bi thảm. Một thiếu nữ ngây thơ bị bạn trai phụ tình dẫn đến tuyệt vọng đối với tình yêu và cuộc sống. Những mong được đồng tình và tha thứ, mà cũng là để giữ thể diện. Lâm Tinh nói với Ngô Hiểu, đừng nghe bọn chúng tụng kinh đau khổ, dung tục đến rụng cả răng. Anh thấy bọn chúng ăn nhậu vui vẻ như thế nào với những người có nhiều tiền thì biết. Thật ra chúng có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, chỉ trừ những chuyện ấy. Về sau Lâm Tinh không nhận lời mời của Ali, cô cảm thấy Ngô Hiểu tiếp xúc nhiều với bọn chúng không có gì tốt. Cho đến một hôm cô từ bệnh viện lọc máu về, vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, thấy Ngô Hiểu và Ali ngồi ở sofa cùng xem một tờ báo ảnh. Một cánh tay với các móng tô màu hoa hồng đặt trên vai Ngô Hiểu. Còn Ngô Hiểu lại say mê với hình một cô ca sĩ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Hoàn toàn không nhận ra sự thân mật của Ali đang từng bước lấn tới. Bị người khác lợi dụng vậy mà anh vẫn cười hồn nhiên với Lâm Tinh. Lâm Tinh tái mặt, cô biết đã đến lúc phải mời hai cô gái này đi nơi khác. Ngay tối hôm ấy, Ngô Hiểu vừa đi, cô gọi Ali và Hân ngồi lại, nêu yêu cầu thu hồi nhà. Tất nhiên Ali và Hân cảm thấy bất ngờ. Hỏi cô đã phát tài rồi hay là kiếm cớ để tăng tiền thuê nhà. Lâm Tinh khéo léo giải thích. Các bạn biết đấy, mình ốm, bác sĩ bảo bệnh này phải có nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Ali và Hân cùng nói. Bọn này cứ tối tối là đi, thường qua đêm ở ngoài. Có làm ổn đâu, Lâm Tinh đành thay đổi lý do. Cô nói, mình với anh Hiểu, như các bạn biết, chắc chắn phải sống chung. Sống cùng các bạn thật bất tiện. Nhưng Ali và Hân cùng nói, lúc đầu bọn mình đề xuất tiền nhà trả hàng tháng, nhưng đằng ấy yêu cầu trả trước một năm, bây giờ mới được nửa năm, đằng ấy đã đổi bọn này đi rồi. Nếu đưa ra tòa, đằng ấy sẽ thua, bàn đi bàn lại chẳng đi đến kết quả. Nét mặt ai cũng không vui. Không còn cách nào, bọn chúng không đi, mình đi. Hôm sau Lâm Tinh cùng Ngô Hiểu xem quảng cáo trên báo tìm chỗ ở, Ngô Hiểu từng đề xuất thuê nhà ở riêng. Tất nhiên anh tán thành 100%, hai người rất hợp ý thậm chí có cảm giác hạnh phúc. Họ đi xem nhà trong khu nội thành, cùng gia chủ mặc cả giá, thỉnh thoảng còn tranh luận với nhau. Đi xem nhà cũng là cơ hội để Ngô Hiểu mặc sức tưởng tượng và thiết kế thế giới riêng của hai người. Anh rất thích như thế, còn Lâm Tinh lại quan tâm đến giá cả và vị trí. Hai người thường tranh luận bắt nguồn từ quan niệm và xuất phát điểm khác nhau. Cuối cùng, mọi suy nghĩ đều nằm ở hiện thực kinh tế. Trong túi có bao nhiêu tiền, cách nơi làm việc bao xa, Lâm Tinh vốn có bản năng phân tích của một phóng viên. Ngô Hiểu trầm mặc ít nói cũng khiến cho cuộc tranh luận bất phân thắng bại. Phía chiếm ưu thế rất nhanh chóng đi đến quyết định. Tối về, họ thu xếp đồ đạc và thảo luận việc cho thuê căn buồng này như thế nào. Hai người chọn một căn gác riêng biệt trong ngõ Dương Châu. Nhà cũ một phòng một sảnh, không có đồ dùng, không có điện thoại, nhưng có đường ống ga và hơi ấm để sưởi. Vị trí trung tâm. Hai người cũng không muốn dùng đồ gỗ của người khác, ngủ trên giường người lạ quả là ngượng, không có điện thoại cũng chả sao. Họ muốn tìm một nơi kín đáo, có cảm giác xa dân cư. Trước kia Ngô Hiểu có cái điện thoại di động hiệu Ericsson. Đáng tiếc trong khi cãi nhau với bố, anh bỏ đi, để quên cả điện thoại. Nhà mới nảy sinh tình cảm mãnh liệt mới đối với cuộc sống. Hai người sôi nổi thảo luận cách sắp xếp đồ dùng gia đình và lợi dụng không gian sống. Những mong tìm được những ý tưởng hay cho không gian 20 thước vuông nhỏ hẹp. Phát đầu, họ sơn lại tường, Ngô Hiểu định sơn màu đỏ làm Lâm Tinh khiếp hãi. Màu đỏ tiêu biểu cho màu nguy hiểm, và quá kích thích, ngồi trong căn phòng màu đỏ chỉ trong chốc lát sẽ đau đầu choáng váng. nhưng Ngô Hiểu lại bảo màu đỏ tượng trưng cho lãng mạn, tượng trưng cho dũng khí và lòng tin, có thể nâng cao hưng phấn đối với cuộc sống. Lâm Tinh phát hiện Ngô Hiểu chọn màu không xuất phát từ lý luận và cảm giác của âm nhạc, có phần nghệ thuật hóa, màu sắc trong nhà không nên quá mạnh. Lâm Tinh kiên quyết giữ quyết định cuối cùng, phòng khách sơn màu vàng nhạt, phòng ngủ sơn màu lam nhạt, màu vàng vui tươi phấn chấn, cũng là màu có mối liên hệ thân thiết với ánh nắng. Màu lam yên tĩnh, sạch sẽ, gợi không khí tự nhiên, dễ liên tưởng đến bầu trời và mặt biển. Nhưng để chiếu cố tâm lý Ngô Hiểu, hai người đi siêu thị chọn gì? Đồ màu đỏ thẫm nhằm thỏa mãn ý thích màu sắc của anh. Loại vải ấy rẻ tiền, màu sắc cũng thích hợp, cả hai cùng vừa ý, dù về tâm lý hay về khái niệm âm nhạc. Màu đỏ có chức năng thức tỉnh tâm hồn, lại có cái cao sang kiểu tôn giáo Roma, đồng thời tạo hương sắc cho thị giác. Về mặt bày biện đồ dùng lớn, Lâm Tinh rất kiên cường, những đồ dùng nhỏ giao quyền cho Ngô Hiểu. Cho dù một vài điểm không hợp ý, ví dụ, anh treo nhiều khuôn mặt tươi cười và đau khổ của những ngôi sao ca nhạc phương Tây, làm cho chủ đề của căn phòng thêm nổi bật. Dưới con mắt Lâm Tinh, chủ đề của đồ dùng trong gia đình có thể lựa chọn màu sắc và không khí nào đó. Ví dụ dịu dàng, ví dụ mùa hè, ví dụ hoài cổ, vân vân, không nên làm nổi bật một nghề nghiệp nào đấy. Ví dụ âm nhạc, hơn nữa, Lâm Tinh ngầm có ý ghen tị với âm nhạc, cô thấy tranh giành Ngô Hiểu không phải là những cô gái lăng nhăng không có nội tâm như kiểu Ali, mà ma lực của âm nhạc là vĩnh viễn tồn tại, nhưng thấy Ngô Hiểu rất vui khi treo nhiều ảnh như vậy. Cô không nỡ làm anh mất hứng, cô thích trông thấy vẻ vui mừng của Ngô Hiểu, mong anh trong cái không gian nhỏ bé của hai người tìm thấy cảm giác chủ đạo. Hơn thế, lòng nhiệt tình của Ngô Hiểu đối với âm nhạc không hề giảm. Không thể ly gián, đến nơi ở mới tâm tình con người cũng khác trước. Bệnh của Lâm Tinh cũng dần ổn định. Cô bắt đầu đưa tập bản thảo viết về tập đoàn Trường Thiên ra sửa chữa theo ý ông tổng biên tập. Cô gửi thư cho cậu thanh niên Vệ Hoa vẫn đưa cô đi thăm các cơ sở, đề nghị cậu ta cung cấp thêm tư liệu để viết về đạo đức của ông Ngô Trường Thiên. Chú trọng đạo đức cá nhân và doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp. Vệ Hoa trả lời thư rất nhanh chóng, nhưng tư liệu ít đến độ đáng thương. Cậu ta chỉ nói những câu cách ngôn quản lý doanh nghiệp của ông, còn những sự việc cụ thể thì bổ sung không bao nhiêu. Nhưng Vệ Hoa dành phần lớn nội dung thư là để nhớ lại những ngày gặp Lâm Tinh ở Cát Hải. Đồng thời nói cậu ta đã gửi cho cô mấy lá thư nhưng vì địa chỉ không rõ ràng nên bị trả lại. Trong thư Vệ Hoa báo tin, cậu ta không làm việc ở tập đoàn Trường Thiên nữa, mà chuẩn bị đi học ở Mỹ. Ở Mỹ cậu ta có một ông cậu thuộc tầng lớp trung lưu tài trợ học phí. Mong hôm nào lên Bắc Kinh xin thị thực nhập cảnh sẽ đến thăm Lâm Tinh. Lâm Tinh không trả lời thư cậu ta. Cô và Vệ Hoa đến với nhau từ hai hướng, đi theo hai hướng khác nhau, chỉ gặp nhau nơi giao điểm ngắn ngủi. Nếu cảm tình tốt đẹp, bao nhiêu năm sau mỗi người một phương có thể vẫn còn nhớ đến nhau. Ngoài việc sửa chữa bản thảo, cô vẫn tiếp tục chữa bệnh. Cô quan tâm chủ yếu đến cuộc sống trước mắt. Căn phòng ở ngõ Tĩnh Nguyên cũng đã cho thuê. Ali và Hân thuê thêm. Hai cô không muốn cho ai vào ở cùng. Vậy là mỗi cô thêm 300 đồng biến căn phòng ấy thành nơi chứa đồ đạc. Hai cô cũng đã đến thăm chỗ ở mới của Lâm Tinh và Ngô Hiểu. Hết lời khen cách bài trí của họ, nhất là Ali ánh mắt lộ vẻ ghen tị. Không biết có phải tâm lý ấy không? Cô ta lặng lẽ kéo Lâm Tinh ra một góc, hỏi tình cảm cô với Ngô Hiểu đã vững chắc đến mức độ nào rồi? Tất nhiên Lâm Tinh trả lời vững chắc không thể phá vỡ nổi. Ali nói, vậy thì tốt, trong lời nói như có ẩn ý, Lâm Tinh hỏi thế nào? Ali nói không có chuyện gì, gần đây tớ thấy anh ấy hay đi với một cô, hai người cùng đến cùng đi, ra vào có đôi, nghe nói cô kia yêu âm nhạc lắm, chỉ thích tiếng kèn saxo, cách chương.